Yêu vợ như mạng, ông xã thần bí hư hỏng. Chương 158, ai là con trai của anh? Đây là con trai của tôi. Góc truyện audio.com. Chấm, Diệp Tinh Bắc hít một hơi. Đúng là nhiều. Cố Quân Trục nắm cái tay nhỏ mềm mại của đứa bé. Hững hờ nói, cũng chỉ là lo cho thân mình thôi. Đạt thì lại kiêm tể thiên hạ. Chỉ cần có đủ khả năng, tôi đồng ý hỗ trợ để giúp. Nhưng điều kiện để tôi giúp đỡ bọn họ, chính là tôi phải có tiền. Tôi nhất định phải có một kế hoạch kinh doanh thật tốt. Để tiền của công ty tôi càng ngày càng nhiều thì tôi mới có thể càng giúp được nhiều người hơn. Nếu như tôi chỉ làm kẻ ba phải, làm đứa con tán tài, vậy thì dù trong nhà có một tòa kim sơn, cúc sớm muộn cũng sẽ bị tôi moi hết. Ừ, anh nói đúng, quen biết lâu như vậy rồi. Diệp Tinh Bắc lần đầu tiên tán thành với lời giải thích của Cố Quân Trục. Không tranh cãi với Cố Quân Trục, hình tượng đổ nát của Cố Quân Trục trong mắt cô không còn đổ nát nữa. Bây giờ còn vĩ đại hơn rất nhiều. Cố Ngũ gia giàu có ở kinh thành, là người đàn ông trẻ tuổi giàu có nhất. Không phải là không có đạo lý. Người đàn ông này thực sự là biết cách làm giàu. Một nhà ba người, đẩy cửa đi vào phòng khách. Diệp Tinh Bắc bỗng nhiên nghĩ đến một chuyện, nghiêng đầu nhìn Quân Trục. Lạc Phượng Minh nói có người thần bí tìm nó, bảo nó hãm hại tôi. Người bí ẩn kia đã tìm được chưa? Cố Quân Trục lắc đầu. Tạm thời vẫn chưa. Năng lực quan sát của đối phương rất mạnh, không để lại dấu vết gì. Được rồi. Diệp Tinh Bắc nhún vai một cái. Dù sao chỉ cần là hồ ly, sớm muộn gì cũng sẽ lộ đuôi. Không tìm được thì thôi. Chỉ cần anh ta còn muốn hại tôi, khẳng định sớm muộn gì cũng có thể tìm ra. Cố Quân Trục vò đầu cô. Tâm tư của cô đúng là lớn. Diệp Tinh Bắc né tay của anh, vẻ mặt không muốn nói. Nếu như tâm tư của tôi không đủ lớn thì đã sớm chết vì buồn rồi. Sao còn có thể sống đến bây giờ? Cố Quân Trục suy nghĩ một chút, gật đầu, cũng đúng, con bé này tuổi không lớn lắm, nhưng cũng đã trải qua rất nhiều sóng to gió lớn. Mặc kệ xuất thân là một cô bé đào hôn 15 tuổi một thân một mình đi từ thị trấn nhỏ trên Lênh Giang Thành, hay là 16 tuổi bị nói xấu hãm hại, đuổi khỏi Giang gia, một mình nuôi một đứa bé, không phải là chuyện bình thường mà một cô gái có thể làm được. Thời gian không còn sớm, đứa bé đã dụi mắt, buồn bã ỉu xìu, ngáp một cái. Diệp Tinh Bắc không nói chuyện với Cố Quân Trục nữa, vội vã đưa đứa bé về phòng ngủ. Đứa trẻ nhi cầm tay Cố Quân Trục không buông, mềm nhũn nói, ba tắm rửa. Cố Quân Trục cúi người ôm lấy đứa bé, dùng sức hôn một cái. Được, ba tắm cho con. Cố Quân Trục tắm cho đứa bé xong, Diệp Tinh Bắc cũng ở phòng tắm khác tắm rửa sạch sẽ thay quần áo, rồi nằm trên giường đứa bé. Đến mắt đứa bé cũng không mở nôi, nhưng vẫn đợi Cố Quân Trục tắm xong, nằm xuống bên cạnh anh. Đứa bé hôn một cái lên mặt Cố Quân Trục, nhẹ nhàng nói, ba ngủ ngon. Mới nhắm mắt lại, không hề có hành động nào khác, đứa bé nhắm mắt lại ngủ. Cố Quân Trục một tay đỡ đầu, nghiêng người nhìn gương mặt của đứa bé lúc ngủ. Tay anh chọc chọc vào khuôn mặt của đứa bé. Diệp Tiểu Bắc, con trai của tôi đúng là một thiên sứ. Diệp Tinh Bắc vừa tắm xong, khí nóng bốc lên, đầu óc có chút mơ hồ. Ngây ngốc một chút, cô mới phản ứng được. Lẩm bẩm không rõ ràng. Ai là con trai của anh? Đây là con trai của tôi. Cô đưa tay ôm đứa bé vào trong ngực, hôn nhẹ khuôn mặt nhỏ của đứa bé. Lúc đứa bé ngủ bị hai người đâm chọc một lúc, hôn một cái cũng không tỉnh, trái lại còn cong khóe môi, không biết đang mơ giấc mơ đẹp gì. Cố Quân Trục cảm thấy tâm trạng của Diệp Tinh Bắc có chút không đúng. Ánh mắt di chuyển từ đứa bé sang gương mặt của cô, cách chương.